Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 66, nếu có người chê bạn lùn, bạn sẽ đáp trả thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, nếu có người chê bạn lùn, bạn sẽ đáp trả thế nào? Sos Weibo. Dịch y nhia, 16524. Sời, chiều cao ai chẳng hơn 1 mét như ai, so sánh làm cái gì? 25704. Vì tao muốn mỗi lần nhìn tao là mày không ngóc đầu lên nổi. 34326. Chiều cao 1m80 là ông trời đền bù cho cái mặt xấu của cậu đấy. 43367. Mắt chó lúc nào cũng thấy người lùn. 53163. Đặng Tiểu Bình, 157cm. Einstein, 164cm. Lỗ Tấn, 158cm. Tôn Trung Sơn, 158cm. Hitler, 165cm. Harry S. Truman, 163cm. Lenin, 164cm. Joseph Stalin, 162cm. Nikita Khrushchev, 166cm. Putin, 170cm. Pushkin, 165cm. Alexander Đại Đế, 150cm. Bạn nghĩ sao? 62852. Muốn nói chuyện với mình là bạn phải cúi đầu. 72332. Thích trêu nhau à, có tin tao nhảy lên một cái đá vỡ luôn xương bánh chè của mày không? 81979. Mày cao như Optimus là cứu thế giới được chắc? 91942. Lúc bị ai đó đẩy dựa vào tường rồi chặn tay như phim ấy, có thể bình thản mà chui ra dưới cánh tay của người đó, bạn có thể không? 10. 1462. Napoleon nói, thực ra Thượng Đế cho tất cả mọi người chiều cao 180cm như nhau, chẳng qua tôi đem 10cm trong đó để thêm vào chỉ số thông minh. Phóng viên thắc mắc, vậy còn 5cm nữa? Napoleon đã đáp lại một cách vô cùng tuyệt vời, tôi thêm vào chỗ mà đàn ông nên tăng thêm. 11. 1287. Nữ hoàng Victoria, 1.52m, Balzac 1.57m, Nikita Khrushchev 1.60m, Voltaire 1.60m, Picasso 1.62m, Napoleon Bonaparte 1.68m, Joseph Stalin 1.69m. Thời chiến, lùn không dễ bị trúng đạn, sống lâu. Thời bình, lùn tiết kiệm vải, rất thực dụng. Khi nhớ tới những danh nhân có chiều cao khiêm tốn này, bạn cuối cùng cũng sẽ nhận ra, ngoài lùn ra, bạn và họ gần như chẳng có điểm chung nào nữa. 12. 1121. Vì tôi sợ độ cao. 13. 872. Tôi là đáng yêu, không phải lùn, cảm ơn. 14. 802. Những người có chiều cao khiêm tốn có khả năng sống lâu hơn 9 năm so với người có chiều cao bình thường. Các nhà khoa học Mỹ đã thực hiện một cuộc khảo sát với 750 người đàn ông, và cho ra kết quả những người có vóc dáng thấp thường sống lâu hơn trung bình từ 9-10 năm so với những người có vóc dáng cao hơn. Theo góc độ khoa học, người càng cao, gánh nặng mà trái tim cần để bơm máu tới phần đầu để cung cấp máu cho đại não càng lớn, huyết áp càng cao. Sở nghiên cứu y học người cao tuổi Trung Quốc cũng từng tiến hành kiểm tra những người sống thọ trên 90 tuổi tại khu vực Trường Sa, phát hiện chiều cao trung bình của nam giới là 1.50m, còn nữ giới là 1.40m, 15.780. Lùn không phải cái tội, đó là vì ông trời ghen tị tao mà cao nữa thì sẽ quá hoàn hảo. Cách chương.